khi ánh sao run rẩy, tức tức Nick Miêu. Chương 54, ngôi sao thứ 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Sơ Nghi bị anh nắm cằm, bị ép quay đầu nhìn thẳng vào Tông Dã, vậy mà còn nghiêm túc nghe câu trả lời của anh trong 2 giây. Cô dùng chút sức lực cuối cùng, vùng nắm đấm đấm vào ngực anh. Đồ lưu manh, Tông Dã không hề né tránh, cưng chiều nắm lấy tay cô, ghé sát tai cô thì thầm. Ừ, anh lưu manh, vừa nói, tay anh vừa trượt xuống theo cơ thể mềm mại kia, lướt qua rãnh lưng, ngón giữa hơi cong lên. Khương Sơ Nghi run rẩy, lật người né tránh, bắp chân cọ vào vết ướt dính trên ga giường. Mặt cô nóng bừng, nhận ra đây là gì? Muốn tiếp tục di chuyển sang chỗ khác. Kết quả phát hiện trên chiếc giường nhăn nhúm, chỗ nào cũng có, cô bị anh giày vò đến rối tinh rối mù. Lúc ý luận tình M3 cũng không phát hiện quần áo Tông Dã vẫn còn nguyên vẹn trên người. Ngoài khóe mắt ửng đỏ, miệng bị rách một chỗ ra thì mọi chỗ khác đều bình thường. Khương Sơ Nghi đột nhiên vùng vẫy, em không muốn nằm đây nữa. Tông Dã cười, bế ngang cô lên, đặt vào chiếc ghế lười mềm mại. Khương Sơ Nghi ôm chặt bắp chân, cằm đặt trên đầu gối, nhìn Tông Dã ngăn nắp tháo từng chiếc ga giường, vỏ chăn, gối, rồi lấy bộ ga giường mới từ tủ bên cạnh thay vào. Có muốn anh giúp em tắm không? Khương Sơ Nghi mệt mỏi lắc đầu. Tông Dã lấy điện thoại ra xem giờ. Đã 3 giờ sáng, anh nhìn cô một lúc, gọi điện cho Văn Thục. Mấy người còn đang uống rượu bên ngoài không? Còn, sao vậy? Có thể giúp một việc không? Mang bộ quần áo sạch đến đây. Bạn gái cậu muốn thay đồ à? Ừ, đợi một lúc. Tiếng gõ cửa vang lên. Tông Dã đi ra mở cửa, nhận lấy quần áo Văn Thục đưa. Cảm ơn cậu, chậc, xong việc rồi à? Văn Thục cười nham nhở, ánh mắt lướt qua vai anh, muốn nhìn vào trong phòng. Tông Dã luôn kín tiếng về chuyện này, hơi di chuyển người mình, che khuất tầm nhìn của cô. Văn Thục nhìn anh một cái, tôi đến muộn rồi, còn chưa gặp bạn gái cậu đâu đấy, không cho chào hỏi một tiếng à? Tông Dã không thay đổi sắc mặt. Bây giờ không tiện, hôm khác đi. Văn Thục tặc lưỡi, tắm xong, nằm lại trên chiếc giường sạch sẽ. Khương Sơ Nghi cuối cùng cũng cảm nhận được cơn say và mệt mỏi ập đến. Chơi điện thoại được 2 phút thì bỏ xuống. Không biết qua bao lâu, tiếng nước róc rách trong phòng tắm dừng lại. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỗ nệm bên cạnh hơi lún xuống. Cô được ôm vào một vòng tay còn vương hơi nước, lạnh lẽo trên người anh làm Khương Sơ Nghi rùng mình, đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút. Sờ cánh tay anh xác nhận, anh tắm nước lạnh à? Ừ, tắm nước lạnh lâu như vậy. Mục đích không cần nói cũng biết. Khương Sơ Nghi nhớ lại chuyện vừa rồi, gần như toàn bộ quá trình đều là Tông Dã đơn phương sắp xếp. Cô bị anh làm cho không còn sức chống cự, càng không rảnh bận tê, em đến chuyện khác. Khương Sơ Nghi ấp úng. Thật ra, em cũng có thể giúp anh mà. Giúp anh thế nào? Cô nhịn xấu hổ. Chẳng phải là tay, hoặc Tông Dã khẽ nhắm mắt, dùng chóp mũi thân mật cọ sát cổ cô. Sơ Nghi, em dâm dê thật. Khương Sơ Nghi nghẹn lời. Rốt cuộc ai mới là người dâm dê? Hai cách này cô nói ra, chẳng phải đều học từ anh sao? Lúc cô còn ngây thơ mơ mộng về một tình yêu ấm áp, anh đã dùng hành động thực tế đưa cô trải nghiệm mặt trái không đáy của thế giới này rồi. Cãi cọ chưa bao giờ là sở trường của Khương Sơ Nghi. Dù có nhiều lời muốn phản bác, ấp ủ trong miệng mấy lần, cuối cùng chỉ có thể vụng về đáp lại một câu. Được rồi, em dâm dê, anh trong sáng nhất. Tông Dã không nói gì, chỉ cười, rồi há miệng cắn vào vai cô. Một khi cắn là anh không thể dừng lại. Ban đầu Khương Sơ Nghi còn tưởng anh đang âu yếm sau cuộc vui, nên cố nhịn, nhưng sau đó cảm thấy anh thực sự đang cắn cô như để trút giận. đến mức có thể để lại dấu răng. Cô bị đau, hơi tức giận, sao tự nhiên anh cắn em? Giọng anh trầm hơn, pha lẫn tiếng thở đê ốc lẩm bẩm. Vì, Sơ Nghi đáng yêu quá, vì cô quá đáng yêu. Tông Giá không có chút sức chống cự nào. Yêu cô cần phải kiềm chế, nhưng sự kiềm chế lại làm anh đau khổ. Chỉ có thể không kiểm soát được mà trêu chọc cô. Trong tâm lý học có một định nghĩa, gọi là sự xâm lược đáng yêu. Khi nhìn thấy những thứ mình quá yêu thích, hát, em muốn ngược đãi giống như cơ chế tự vệ của cơ thể. Dùng cách gây tổn thương để chống lại tình yêu này, tránh cho bản thân hoàn toàn mất kiểm soát. Gặp bạn bè của anh chỉ là hình thức. Tông Giá chỉ muốn ở riêng với Khương Sơ Nghi, không thích bất cứ ai hay bất cứ điều gì làm cô phân tâm dù chỉ một chút. Trong không gian kín đáo này, cô chỉ có thể nhìn anh, chỉ có thể nghe anh nói. Việc mặc quần áo, ăn uống, uống nước đều cần anh đích thân chăm sóc. Tông Giá cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Khương Sơ Nghi không ngờ rằng, lần nữa bước ra khỏi căn phòng đó của 23 Epoch, lại là chuyện của ngày hôm sau. Cô vội quay trở lại Tô Châu đóng phim, chân tay rã rời, mệt đến mức xương cốt như sắp tan ra. Trên xe thì buồn ngủ rũ rượi. May mắn thay, Tông Giá vẫn biết chừng mực, biết da cô mỏng manh, dễ để lại dấu vết trên người, nên những nụ hôn cũng không quá cuồng nhiệt như ở khách sạn. Nhưng anh đã thay đổi rất nhiều cách để giày vò cô, làm cô vui vẻ, làm cô khổ sở. Khương Sơ Nghi tình trong như đã mặt ngoài còn e, hết lần này đến lần khác bị phá vỡ giới hạn, đến cuối cùng cũng tự buông xuôi. Trong đầu chỉ còn lại một cụm: giới này thật loạn, ngôi sao hàng đầu công khai chuyện tình cảm như tự sát, không để lại bất kỳ đường lui nào, khiến người ta vừa chấn động vừa khó hiểu. Chuyện này liên quan rất rộng, dư luận trên mạng tiếp tục bùng nổ. Trong năm qua, tin đồn tình cảm của Tông Giá và Khương Sơ Nghi đã ồn ào náo động, thường xuyên lên đầu bảng hot search, gây ra nhiều tranh cãi, thậm chí còn gây ra một cuộc chiến xé fan hâm mộ thế kỷ. Ai ngờ nhanh như vậy đã đến hồi kết nhà trai rời khỏi giới giải trí vĩnh viễn để xin lỗi. Dập tắt sóng gió, fan hâm mộ tranh luận không ngừng về việc Tông Giá có nên rời khỏi giới giải trí vì tình yêu hay không. Một blogger nổi tiếng đã đưa ra quan điểm: tình yêu của mỗi người đều có giới hạn, ngôi sao cũng là con người, vì vậy tình yêu của họ cũng có giới hạn. Công khai chuyện tình cảm là Tông Giá trả lời cho người hâm mộ, rời khỏi giới giải trí để xin lỗi là anh ấy trả lời cho tình yêu. Chỉ vậy thôi, fan CP nghi kiến Tông tình, tập thể rơi vào trạng thái điên cuồng. Đội ngũ bắt đầu phát triển nhanh chóng với tốc độ chưa từng có. Không ngờ câu nói đùa bắt nạt giới giải trí nội địa lúc ăn dưa hóng chuyện ban đầu, bây giờ lại trở thành sự thật. Chỉ trong một đêm, tất cả các video liên quan đến hai người đều tăng vọt trên bảng xếp hạng. Các đoạn cắt liên quan đến càng quét sạch sẽ Bilibili, mặc dù ngay cả những người qua đường cũng viết những bài luận dài hàng nghìn chữ để thảo luận về chuyện này. Nhưng gần như không có ngôi sao nào trong giới dám lên tiếng bày tỏ quan điểm. Dù là fan CP hay fan duy nhất giờ đây đều trở thành những nhóm không thể đụng vào, sợ rằng một lời nói sai sót sẽ gây ra rắc rối lớn. Người duy nhất dám truyền tiếp Weibo của Tông Giá giữa cơn bão dư luận là một rapper tính tình thật thà, Triệu Quang Dự, The End of the F, King Won, Love is Innocent. Ngày Khương Sơ Nghi quay lại làm việc, vừa bước vào phim trường, cả trường quay im lặng như tờ. Cô nhận được sự chú ý, kính nể từ mọi người. Dù sao thì hình tượng sao nam đoan chính thanh lịch của Tông Giá đã ăn sâu vào lòng người. Giờ đây vì cô mà gần như điên cuồng đến mức khó tin. Trong lúc nghỉ giữa các cảnh quay, vài diễn viên cùng đoàn đến hỏi thăm chuyện của Tông Giá. Khương Sơ Nghi không tiện nói nhiều, chỉ có thể trả lời qua loa. Buổi tối về khách sạn, Khương Sơ Nghi học thuộc xong lời thoại cho ngày mai. Cuối cùng cũng có thời gian gọi điện thoại cho Trần Ước. Trần Ước tức giận, chuyện lớn như vậy mà mày mất tích đi đâu vậy? Gửi tin nhắn cũng không trả lời. Muốn làm tao lo chết sao? Khương Sơ Nghi giải thích. Mấy hôm nay tao đều ở cùng Tông Giã mà. Trần Ước hỏi một cách uyển chuyển. Tông Giã thật sự định sau này sẽ không làm trong giới nữa sao? Chắc là sẽ không quay lại nữa đâu. Giọng nói bên kia điện thoại biến mất. Yên tĩnh đến nửa phút. Trần Ước không thể tin được. Thật à, Khương Sơ Nghi, tao cảm thấy mình đúng là kém hiểu biết. Trên đời này thế mà có loại đàn ông như vậy. Trên đời này thế mà có loại đàn ông như vậy. Hai người mà không kết hôn, vậy còn ra thể thống gì nữa? Khương Sơ Nghi, trong lòng Trần Ước dậy sóng. Cảm thán, mặc dù tao cũng thấy tiếc cho fan của Tông Giã, nhưng tao là bạn mày, nên tao cảm thấy anh ta rời khỏi giới giải trí thật là ngầu hết chỗ nói. Giọng điệu của Khương Sơ Nghi trầm xuống. Thật ra mình không muốn anh ấy rời khỏi giới đâu. Mày nghĩ thoáng lên đi. Anh ta mà không rời khỏi giới hả? Chỉ cần hai người còn yêu nhau, mày sẽ luôn bị chửi tơi bời. Đâu phải mày không biết giới giải trí nội địa yêu cầu nghiêm khắc với sao nữ đến mức nào đâu. Anh ta rời khỏi giới giải trí, nhiều nhất là giai đoạn này có chút tranh cãi thôi. Còn hơn là mày bị chửi bới mãi. Dứt khoát giải quyết cho xong. Tao biết, mày không cần an ủi tao đâu. Sau khi gọi điện thoại với Trần Ước xong, Khương Sơ Nghi nằm nghiêng trên giường, sờ ngực, cảm thấy trống rỗng. Hai ngày hồ đồ ở Thượng Hải cùng Tông Giã, những cái ôm và nụ hôn anh trao cho cô khiến cô không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Bây giờ trở lại đoàn phim, ở một mình, cô lại có cảm giác hụt hẫng bị hiện thực bao vây. Khương Sơ Nghi trằn trọc, ngồi dậy, lấy điện thoại nhắn tin cho Tông Giã. Khương Sơ Nghi, chọc chọc, Khương Sơ Nghi, anh ngủ chưa? Đang làm gì vậy? Em hơi nhớ anh. Tông Giã, vẫn còn đang họp ở công ty. Ngày mai anh đến đoàn phim nhé. Khương Sơ Nghi, thôi đi, bây giờ em cứ nhìn thấy anh là đầu óc không tỉnh táo. Sao tập trung đóng phim được? Tông Giã gửi một tin nhắn thoại đến. Cô bật loa ngoài, đưa điện thoại đến tai. Vẫn là giọng trầm ấm có thể làm tan chảy nửa bên tai. Em đang tán tỉnh anh sao? Sơ Nghi, Khương Sơ Nghi mất hết khí phách. Nghe đi nghe lại mấy lần. Tiêu rồi, cô cảm thấy mình sắp hết thuốc chữa rồi. Sao chỉ nghe giọng Tông Giã thôi mà tim cũng đập nhanh thế này? 15, 6. Tông Giã tuyên bố rút khỏi giới giải trí. Kể từ ngày đó, Nghi Kiến Tông Tình nhanh chóng trở thành top CP của làng giải trí nội địa. Chính thức bước vào thời kỳ đỉnh cao, vị thế không ai có thể lay chuyển. Nhà trai từ đó không hoạt động trong giới. Toàn bộ fan CP đều được nhà gái cưỡng chế, thanh lọc. Khương Sơ Nghi tuy không đi theo con đường nghệ sĩ lưu lượng, nhưng hiện tại danh tiếng đã có xu hướng vượt qua cả Trì Mộng Nguyệt và Tân Hà. Tất cả các hợp đồng quảng cáo, tạp chí đều được mua gần như cháy hàng chỉ trong một đêm. Độ hot của siêu thoại nhảy vọt lên vị trí đầu tiên trong số các nữ minh tinh. Cách thức công khai tình cảm tàn khốc như vậy, quả thực là một màn ngược fan lên một tầm cao mới. Fan CP không còn cãi nhau với fan only của Tông Giã nữa. Thậm chí khi bị đối thủ lớn nhất này cà khịa, họ đều ngầm hiểu ý nhau mà chọn cách nhẫn nhịn. Ngay cả những fan only cực đoan cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ trước những lời chửi rùa. Âm thầm dọn dẹp quảng trường cho Khương Sơ Nghi. Nhưng chỉ có fan Tông Giã mới được đối đãi như vậy. Ngoài họ ra, fan CP đối xử với các nhóm khác trong giới fan một cách công bằng. Khi xé nhau thì tàn nhẫn như gió thu quét lá rụng. Bất kể là fan đối thủ, anti-fan của Tông Giã, ai nhảy ra nói lời bóng gió gây sự, họ sẽ lập tức chiến đấu hết mình, đánh cho đối phương không nhận ra mẹ. Khương Sơ Nghi đột nhiên nổi tiếng. Cao Nịnh ngồi ở tòa nhà khai quận, giống như tiền từ trên trời rơi xuống. Vô số lời mời làm việc từ khắp nơi ập đến. Không kịp tiếp nhận, điện thoại phòng họp bị gọi đến nghẽn mạch trong mấy tuần liền. Cao Nịnh 3 ngày 2 đầu gọi điện thoại đến. Thái độ của Khương Sơ Nghi không hề dao động. Từ đầu đến cuối vẫn là câu nói đó. Không đi thảm đỏ, không tham gia show giải trí, không nhận phỏng vấn, chuyên tâm đóng phim. Cao Nịnh gần như tức đến thổ huyết, gào thét ở đầu dây bên kia. Cơ hội tốt như vậy, em phải nắm bắt lấy chứ. Đừng có bướng nữa được không? Khương Sơ Nghi bình tĩnh trả lời. Độ hot hiện tại của em là do Tông Dã rút khỏi giới giải trí mà có được. Em chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Không muốn sau khi Tông Dã rút khỏi giới giải trí lại còn lợi dụng chuyện tình cảm với anh ấy để kiếm tiền. Cao Nịnh không hiểu, nhưng Tông Dã đã rút khỏi giới giải trí rồi mà. Em có lợi dụng độ hot này hay không thì việc cậu ta rút lui đã là sự thật rồi. Dù sao cũng đã như vậy rồi. Tại sao em không nắm bắt cơ hội này để tiến lên? Em đang cố gắng tiến lên rồi chị. Nhưng thành công trong sự nghiệp mà em biết có lẽ đôi chút khác biệt so với chị. Khương Sơ Nghi bị chị ấy làm phiền đến mức chỉ có thể dùng đến chiêu cuối. Cao Nịnh, nếu em nhớ không nhầm thì hợp đồng của em với Khai Quận hình như cũng sắp hết hạn rồi. Im lặng một hồi lâu, Cao Nịnh cúp điện thoại. Đầu tháng 8, đoàn phim quay cảnh kết thúc. Tông Dã đến đoàn phim thăm nom. Toàn bộ đoàn phim, từ diễn viên, đạo diễn đến các nhân viên trường quay, mỗi người đều nhận được một phần quà. Ngoài ra, người đến trường quay còn tặng thêm mấy xe đồ ăn, đá viên, dưa hấu, cà phê, trà sữa, đồ ngọt đều có đủ cả. Cái nóng như muốn đốt chảy không khí. Tiếng ve kêu không ngừng, dưới mái che nắng màu xanh lam của bóng cây, người đàn ông eo thon chân dài dựa vào bàn, chân chống vào thanh ngang, nói chuyện với nhà sản xuất, những người đi ngang qua đều không khỏi liếc nhìn. Khương Sơ Nghi phải tốn rất nhiều công sức để nhập vai. Nhân lúc trang điểm lại, cô nhìn về phía mái che nắng, khoảng cách của họ có rất nhiều người. Khóe môi Tông Dã hơi cong lên, tỷ lệ cơ thể của anh rất đẹp, mặc quần áo gì cũng cực kỳ hợp, đứng ở đâu cũng là một khung cảnh đẹp mắt. Khương Sơ Nghi nhìn thứ nhất, lại nhìn lần thứ hai, chị trang điểm trêu cô, chị Sơ Nghi ơi, chồng chị quyến rũ quá, có phải không còn tâm trạng làm việc nữa rồi không? Khương Sơ Nghi ho khan một tiếng, giả vờ bình tĩnh không nhìn nữa. Cũng tạm, đợi đến khi quay xong, Khương Sơ Nghi dắt theo một diễn viên nhí của đoàn phim. Đi tìm Tông Dã, lâu ngày không gặp, lúc này khi nhìn nhau, cả hai đều hơi sững sờ. Cô bé rụt rè trốn sau lưng Khương Sơ Nghi, một tay nắm chặt vạt váy cô, nhìn Tông Dã với ánh mắt mong chờ. Chào anh ạ, nói xong, lại vùi mặt vào eo Khương Sơ Nghi. Tông Dã mỉm cười, ngồi xổm xuống, khuỷu tay đặt trên đầu gối, nhìn cô bé ngang tầm mắt. Chào em, Khương Sơ Nghi xoa đầu cô bé, dịu dàng hỏi, Duyệt Duyệt, em không muốn nói chuyện với anh ấy sao? Sao xấu hổ rồi? Tông Dã rất kiên nhẫn, giọng nói dịu dàng, Duyệt Duyệt muốn nói gì với anh à? Duyệt Duyệt chớp đôi mắt to tròn như quả nho. Anh là bạn trai của chị Sơ Nghi à? Đúng rồi. Duyệt Duyệt lại cầu cứu Khương Sơ Nghi. Em muốn anh trai thổi bong bóng giúp em. Khương Sơ Nghi bật cười, nhướng cằm. Vậy em hỏi anh thử xem anh có đồng ý không đi. Cách đó không xa, có người lén lút giơ điện thoại lên, chụp lại cảnh này. Khương Sơ Nghi ngồi xổm bên cạnh cô bé. Tông Dã cầm que thổi bong bóng cho cô bé. Duyệt Duyệt phồng má, nhẹ nhàng thổi, những bong bóng đủ màu sắc dưới ánh nắng mặt trời, từ từ bay lên trời. Tối hôm đó, Siêu Thoại, Nghi Kiến Tông Tình, đăng lại một bài viết từ một nhóm giải trí trên Đa Bần mới chính mắt trông thấy. Quạc quạc, lén lút tiết lộ nè. hôm nay người nhà đến thăm đoàn. Cảm giác đu CP tại hiện trường quá sướng luôn á. Hai người vừa ngọt ngào vừa dịu dàng quá trời. Mà không hiểu sao đôi trẻ lại ngây thơ thế. Cảm giác nhìn nhau cũng ngại ngùng. Ngọt ngào quá tê. Tê hai người cùng chơi với một cô bé trong đoàn phim. Giống như một gia đình ba người vậy. Hu hu, Tông Dã lén nhìn Khương Sơ Nghi. Tôi gần như ngất xỉu vì quá ngọt. Tông Dã ngoài đời đẹp trai quá. Hu hu hu, đẹp trai đến mức không tìm được từ nào để diễn tả. Khoảnh khắc ảnh tháo kính dâm lộ mặt. Tôi suýt ngất xỉu, bị trúng chiêu cái đùng. Ảnh còn rất khiêm tốn và lịch sự, siêu chu đáo, chủ động đưa nước đá cho tụi tôi nữa. Mà có một bạn lên xin chữ ký ảnh, bị từ chối rồi, buồn quá, có ảnh không? Tôi đang hấp hối, cầu xin đường mới cứu mạng. Không có hình ảnh tôi sống sao đây? Chỉ nghe miêu tả thôi mà đã ngọt đến ngất xỉu. Thích nhìn quá, thích quá, đăng thêm đi, tinh thần tôi cần được cứu vớt. Chị Sơ Nghi ơi, chị làm ơn dẫn ông xã của chị xuất hiện nhiều hơn được không? Tụi em góp tiền cho hai người đóng show hẹn hò. Hận những kẻ không hiểu. Nghi kiến tông tình, toàn là đồ bỏ đi. Trích lời vàng ngọc của anh Triệu. Kệ mẹ thế giới, yêu không có tội. Chắc kiếp trước tôi làm chuyện xấu xa lắm nên kiếp này mới bị trừng phạt như vậy. Tôi sẽ đến trước Phật niệm chú Đại Bi. Hy vọng trước khi xuống địa ngục có thể tận mắt nhìn thấy Tông Dã và Sơ Nghi hôn nhau. Ngày 4 tháng 8, mùng 7 tháng 7 âm lịch, Khương Sơ Nghi đặc biệt mặc một chiếc váy trắng, đưa Tông Dã đến rạp chiếu phim tư nhân của bạn Trần Ước. Hôm nay có nhiều người ra ngoài đi chơi lễ, họ bị kẹt xe nửa tiếng trong nội thành, trên đường phố đâu đâu cũng là người bán hoa, người đi lại chen chúc. Xe bị kẹt trên đường không thể di chuyển. Hai người ngồi trong xe trò chuyện thì có một bà lão đi tới. Tông Dã hạ hết cửa sổ xe xuống. Hỏi, có chuyện gì vậy à? Bà lão đặt giỏ xuống. Đưa mấy bông hồng, mua hoa tặng bạn gái không cậu? Tông Dã và Khương Sơ Nghi nhìn nhau. Nhận lấy hoa từ tay bà lão. Mở cửa xe, xuống xe trò chuyện với bà. Khi người đàn ông cao lớn tuấn tú cúi đầu chọn hoa, bà lão thấy không xa có mấy cô gái giơ điện thoại quay về phía này. Không khỏi tò mò, cậu là ngôi sao hả? Nhiều người đang chụp ảnh cậu lắm. Người đàn ông cười nhẹ, giọng nói áy náy trả lời bà. Con không phải ngôi sao gì đâu à, xe phía trước đã thông. Tông Dã nhìn về phía trước, đặt tay lên vô lăng. Khương Sơ Nghi ngồi ở ghế phụ, lờ đãng chơi đùa với bông hoa trong tay, thỉnh thoảng lại ngắm người đang lái xe. Không biết có phải lâu ngày ấy không gặp hay không, bây giờ cô cứ nhìn anh mà mãi không chán. Trần Ước đã gọi điện báo trước, hai người đến rạp chiếu phim tư nhân. Cô em lễ tân không hỏi nhiều, mỉm cười dẫn họ vào trong. Sau khi điều chỉnh thiết bị trong phòng xong, cô em không nhịn được. Hỏi họ có thể chụp với mình không? Hai người đồng ý. Sau khi người đi rồi, cửa phòng đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Đèn tắt, màn hình bắt đầu chiếu đoạn đầu phim. Logo đầu rồng nền xanh cổ điển hiện ra. Khương Sơ Nghi uống một hớp nước nhỏ. Giả vờ vô tình gọi anh. Tông Dã này, hửm, sao trước đây em không phát hiện? Anh đào hoa đến vậy. Tông Dã hơi sững sờ, cô hơi buồn bực, mím môi, nhỏ giọng nói một câu. Hồi nãy anh cười với mấy cô gái đẹp làm gì? Nhận ra cô đang ghen, nhận ra cô có lòng chiếm hữu đối với anh. Tông Dã dừng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, vừa chướng vừa tê dại. Anh thấy áy náy, chậm rãi đáp, vậy sau này anh không cười với người khác nữa. Cũng không nói chuyện với người khác. Nếu Sơ Nghi không yên tâm, cứ nhốt anh lại, chỉ cho anh nhìn em, chỉ cười với em, được không? Khương Sơ Nghi, cô bị lời nói có chút B3NS hoạn này của anh làm cho im lặng. Cũng không đến mức nghiêm trọng vậy. Không khí trở nên kỳ lạ. Phim đã chiếu được vài phút, không ai xem cả. Khương Sơ Nghi đặt ly nước xuống, hắng giọng, thôi, xem phim trước đi. Tông Dã ừ một tiếng, anh dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, trong đầu không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, Tông Dã mới phản ứng lại, sao lại là phim này? Khương Sơ Nghi nhanh chóng nói tiếp, lần trước em hỏi thăm bạn anh rồi, họ nói anh rất thích. Giọng điệu của cô không giấu được vẻ đắc ý, chỉ vào chiếc váy trắng trên người. Anh không phát hiện ra sao? Em còn đặc biệt mặc bộ quần áo gần giống như năm đó. Diễn viên chính đích thân cùng anh xem lại một lần. Thế nào, có vui không? Tông Dã nhất thời không nói gì. Nhìn cô chăm chú, đôi mắt đẹp lay động lòng người ấy có một thứ gì đó rất khó diễn tả. Khương Sơ Nghi bị nhìn đến toàn thân nóng ran, kiên trì được vài giây, liền quay mặt đi, một lúc sau, cô mới nghe thấy anh nói nhỏ. Vui lắm, trên mạng thường có người lập topic, đánh giá ngoại hình của Khương Sơ Nghi, nói rằng tuy cô không đến mức bị dậy thì thất bại, như những ngôi sao nhí khác, nhưng khí chất luôn nhạt nhẽo vô dục vô tình, khuôn mặt cũng hơi kém sắc. Không đủ quyến rũ cũng không đủ đẹp ngỡ ngàng. Nhưng lúc Tông Dã bước vào thời thiếu niên, mỗi giai đoạn khai mở giới tính đều do một mình Khương Sơ Nghi dẫn dắt. Khi anh còn chưa hiểu gì, đã vô cớ đắm chìm trong vẻ đẹp phong tình của Khương Sơ Nghi. Đặc biệt là trong tay Tần Đồng, cô là một tác phẩm hoàn mỹ. Ngay cả trong bộ phim có tông màu u ám này, cô mới 14-15 tuổi vẫn có vẻ phong tình. Loại phong tình này rất kỳ diệu, không phải nhìn một cái là thấy, mà giống như nhìn hoa trong sương, mờ mờ ảo ảo mông lung. Tông Dã không chắc trên đời này liệu chỉ có mình anh mới bị bộ phim nghệ thuật đã xem đi xem lại vô số lần này khơi dậy hát em mờ muốn hay không. Khương Sơ Nghi tiếp tục xem phim, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của người bên cạnh. Chiều đến phút thứ 57, thiếu nữ ngồi trên tảng đá ven biển, mái tóc đen bị gió thổi tung, đôi chân trắng như tuyết và vạt váy bị nước biển làm ướt. Lời thoại trong phim là một đoạn độc thoại, lồ âng tiếng gốc, đến nay đã gần 10 năm, giọng nói của Khương Sơ Nghi vẫn không thay đổi nhiều. Không gian quá khứ và hiện tại như hòa lẫn vào nhau trôi theo dòng chảy của sóng biển. Người dân làng chài trong phim và cả Tông Dã ngoài phim đều im lặng lắng nghe cô nói. Tôi ghét dáng vẻ say xỉn của cha, ghét những lúc mẹ khóc vì ông ấy, ghét con mương trước cửa nhà, ghét mùi tanh của hải sản, ghét mấy bạn nam trong lớp, ghét thầy giáo dạy lý. Dù tôi ghét rất nhiều thứ trên thế giới này, ghét thời tiết lúc tốt lúc xấu này, nhưng... Khương Sơ Nghi ghé sát tai anh, dùng giọng nói gần giống như đoạn độc thoại này, nhẹ nhàng nói tiếp câu cuối cùng. Nhưng Tông Dã, em thích anh lắm, cách chương.